Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Những tên người hầu khác cũng không ngần ngại xông vào ra tay với sư phụ Cương. Bọn chúng nhắm vào ông là bởi vì chúng thấy ông lúc này đang ngồi trên xe lăn. Nhưng không ngờ, ngồi im một chỗ, ông vẫn có thể dùng nội công nhẹ nhàng luyện ra pháp ấn. Cả ba người nhanh chóng hạ gục được hết bọn yêu ma trong nhà. Thấy người hầu và người thân của mình bị đánh như vậy, cô yêu nữ kia không thể ngồi yên. Cô liền xông vào tính đánh nhau với sư phụ Cương. Tiểu Hào, Tiểu Sang đang đánh nhau thì vô tình nhìn thấy ả tấn công sư phụ Cương, liền dừng đánh lao vào hỗ trợ sư phụ Cương. Tiểu Hào từ xa luyện pháp ấn chưởng vào người cô yêu nữ, may mắn là cô ta tránh được. Cô hiện nguyên hình là một yêu nữ đáng sợ và đầy kinh dị, thay cho vẻ ngoài xinh đẹp quyến rũ ban đầu của mình. Cô bay lơ lửng trên không, ngang qua mặt của Tiểu Hào như một lời chiêu ngươi thách thức. Tiểu Hào thừa hiểu được tâm lý của cô yêu nữ này, anh chẳng buồn luyện pháp ấn thêm nữa, chỉ đứng im khoanh tay nhìn yêu nữ, coi thử cô ả có thể làm được trò trống gì không. Nhưng anh đứng đợi cũng đã lâu, nhưng không thấy cô ả ra tay. Sự nhàm chán trong anh xuất hiện, dâng cao tới mức chỉ biết ngáp một hơi dài, rồi mặc kệ cho cô muốn làm gì thì làm. Lúc này, cô yêu nữ kia nghĩ rằng, ả đã có thể nhắm được ngay lúc Tiểu Hào sơ hở, thiếu cảnh giác. Liền giơ móng vuốt nhọn của mình ra lao tới chỗ của Tiểu Hào, định sẽ bắt mất hồn của anh giống như đã từng làm với người thanh niên kia. Nhưng Tiểu Hào đã có thể phần nào đoán được tâm ý của cô, nên chỉ cần cô lao tới gần mình đã chuẩn bị sẵn pháp ấn, rồi chưởng mạnh vào giữa người của cô một cái không nương tay thương tiếc gì. Cú chưởng đó của Tiểu Hào mang một phần công lực rất mạnh, đánh bật cả yêu nữ ra xa trong chớp mắt. Mà nữ chỉ kịp hét lên một tiếng rồi bay xa xa, không kháng cự thêm được nữa. Mà nữ nằm vật ra đất, dường đôi mắt đầy sự cầu sinh và đáng thương nhìn Tiểu Hào. Còn anh thì tay trưởng pháp ấn chậm rãi đi tới, dáng đi hiền ngang trông vô cùng nghiêm nghị, chuẩn bị hạ gục yêu nữ. Anh để hào quang của pháp ấn rọi thẳng vào người của ma nữ, khiến cho ả la hét vì nóng sáp. Người thanh niên đứng bên cạnh không nỡ nhìn thấy cảnh vợ mình bị đau đớn, cũng liền chạy ra can ngăn, van xin Tiểu Hào dừng tay. Tiểu Hào buông lời oán trách người thanh niên này, tại sao lại có thể nghe theo lời của ma nữ, bỏ rơi mẹ già ở nhà trông chờ mòn mỏi như vậy. Người thanh niên kia vừa khóc vừa trả lời, đổ hết mọi tội lỗi lên người của anh, nói hoàn toàn là sự tự nguyện, không phải do ma nữ ép buộc. Sư phụ Cương tỏ ra không mấy hài lòng trước sự mù quáng của người thanh niên này. Ông nhắc cho anh nghe về người mẹ già của anh, rồi khuyên anh nên quay trở lại. Còn về Tiểu Hào, anh không khuyên nhủ người thanh niên này thêm, vì thế có nói thêm chỉ vô ích mà thôi. Thấy sự nóng giận của sư phụ Cương và Tiểu Hào, cũng như quyết tâm đánh chết yêu nữ, đột nhiên những người trong nhà này lại quỳ thụp xuống van xin Tiểu Hào và sư phụ Cương tha mạng cho họ, còn luôn miệng công nhận từ lâu họ đã coi cô như chủ nhân của mình và con gái ruột, nên không nỡ rời xa. Ai cũng khóc lóc xin mọi người tha cho cô yêu nữ này, thái độ không chỉ vô cùng thành khẩn mà còn rất thương yêu. Đối với họ, nếu không nhờ cô ma nữ này thì chắc họ đã trở thành những hồn ma lang thang, không quần áo, không nơi nương tựa. Cả về người thanh niên này, mặc dù anh biết âm dương là cách biệt, nhưng anh vẫn chọn bên cạnh và yêu thương người phụ nữ này như vợ của mình, để bù đắp cho quá khứ tội nghiệp đáng thương mà cô đã phải gánh chịu suốt cả cuộc đời. Cô yêu nữ này vốn sinh ra không được may mắn như những người khác. Mẹ ruột của cô là vợ lẽ của một người đàn ông giàu có. Khi cha cô mất, vợ cả lên nắm quyền đuổi mẹ con cô đi, để một mình ả độc chiếm hết tài sản. Hai mẹ con nương tựa vào nhau với hai bàn tay trắng, vì miếng cơm manh áo, hai người chỉ có thể làm kẻ ăn xin bên đường. Góc phố nằm đó là chính là nơi anh đứng bán á cảo bây giờ. Cô lớn lên trong hoàn cảnh khốn khó và thiếu thốn tình thương của cha. Hễ cô nhìn thấy gia đình nào hạnh phúc đi ngang, cũng tự cảm thấy tuổi thân và chạnh lòng, ao ước được như những đứa trẻ đồng trang lứa. Bi kịch cuộc đời cô chính thức bắt đầu từ khi mẹ cô lâm bệnh nặng rồi qua đời ngay trên phố. Một người phụ nữ giàu có nhìn thấy vậy, thương tình cuốn mẹ cô lại trong một manh chiếu sách, rồi đem ném vào hố chôn tập thể của làng. Nhưng ả cũng chẳng tốt lành gì khi nhìn thấy cô gái nhỏ đang tuổi lớn là có vẻ ngoài xinh đẹp, liền mang về nuôi nấng và trở thành gái bán hoa ở lầu xanh. cuộc đời cô lúc đó coi như chấm hết. Thời gian đầu vào nhà xanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net